Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 6. Vạn Thọ Sơn đứng chắp tay sau lưng, thần thái hết sức nghiêm nghị, mắt nhìn quần hào lôi đi hết, mới chậm chậm quay người đi về phía xe ngựa. Nhưng vừa đi được hai bước, bỗng khuỵu chân ngã lăn ra đất. Trạm Tình Nữ đứng cách gần hơn hết, liền vội vươn tay nắm giữ Vạn Thọ Sơn lại. Lâm Thành Phương lướt đến nhanh như gió, thẳng thốt hỏi: "Tổng tước đốc sao thế này?" Vạn Thọ Sơn phun ra hai ngụm máu bầm: "Lão hòa thượng thật là lợi hại, trường lực hùng hậu kinh người." Hàn Nhị nhanh bước đến tiếp Trạm Tình Nữ đỡ lấy Vạn Thọ Sơn. Chỉ trong thoáng chốc, Vạn Thọ Sơn đã hoàn toàn đổi khác, sắc mặt nhợt nhạt, cả người dựa vào Hàn Nhị, thần quang trong mắt tan biến, dáng vẻ hết sức yếu ớt. Lâm Thành Phương khẽ hỏi: "Tổng tước đốc thọ thương có nặng lắm không?" Vạn Thọ Sơn gần gật đầu nhưng không nói gì. Trạm Tình Nữ từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở nắp ra nói: "Lâm huynh có tin được tiểu muội không?" Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn hộp ngọc, chỉ thấy trong hộp có một hoàn thuốc màu đen to cỡ trứng bồ câu. Chàng bảo Hàn Nhị bồng Vạn Thọ Sơn vào trong xe, sau đó hỏi: "Đó là gì vậy?" "Bảo tâm hộ mệnh hoàn của Cầu Nhục Lang Trung, nghe đâu được luyện chế bởi Hà Thủ Ô với nhân sâm ngàn năm, y hết sức trân quý, không dễ gì tặng cho người khác. Tiểu muội mua của y hai hoàn, đã uống một hoàn mới giữ được nội thương không bị ác hóa. Dược vật trân quý thế này giá cả hẳn rất đắt, chúng tôi e không mua nổi." Trạm Tình Nữ cười: "Lâm huynh nếu chịu tin tiểu muội thì hãy cho Vạn tổng tiêu đầu uống vào. Bảo Lâm hồ mệnh hoàn của Cầu Nhục Lang Trung cả ngàn lạng vàng cũng chưa chắc y chịu bán, nhưng tiểu muội chỉ tốn có 50 tiền đồng đã mua được hai hoàn." Lâm Thành Phương đón lấy dược hoàn đưa lên mũi người nói: "Đa tạ cô nương, chúng ta đi tiếp được rồi." Xe đi lắc lư, uống thuốc xong không nên đi đứng ngay. Nếu Vạn tổng tiêu đầu còn có thể vận công điều tức thì xin hãy ngồi nghỉ một hồi, chờ cho dược lực tan đi hắng lên đường. Đa tạ cô nương đã tận tình chỉ giáo. Lâm Thành Phương thái độ lạnh nhạt như không có thiện cảm với Trạm Tình Nữ, nhưng Trạm Tình Nữ thản nhiên như không hề hay biết. Lâm Thành Phương với Hàn Nhị đi lên chiếc xe ngựa của Tiêu Cục, buông màn xe xuống. Hai huynh đệ Âu Dương Song Kiếm từ nãy giờ đứng dưới một ngọn cây cách ngoài hai trượng, lúc lúc lại thầm thì trò chuyện, chẳng rõ bàn tính điều gì. Trạm Tình Nữ cũng trở lên xe ngựa của mình luôn, để mắt đến Âm Dương Song Kiếm. Chừng hơn nửa giờ sau, Lâm Thành Phương mới mặt đầy mồ hôi, vén màn bước xuống xe. Trạm Tình Nữ cũng xuống xe, chậm bước đi đến nói: "À, thương thế của Tổng Tiêu Đầu." Lâm Thành Phương lạnh nhạt tiếp lời: "Ông ấy nhờ công lực thâm hậu và linh đơn của cô nương thần diệu đã không còn nguy hiểm nữa. Cô nương, tại hạ có một điều không rõ muốn thỉnh giáo cô nương." "Lâm huynh xin cứ nói." "Cô nương nói không lại Đại Hóa Đại Sư đã cam nguyện nhắm mắt chịu chết, chẳng hay đó là thật lòng muốn chết hay là giả vờ vậy? Theo Lâm huynh thì sao?" "Tại hạ nhận thấy đó thật là quá mạo hiểm, vạn nhất Đại Hóa Đại Sư xuất thủ thật thì cô nương chết uổng mạng rồi còn gì." Trạm Tình Nữ nhẹ thở ra: "Đó không phải là giả vờ, không ai dám giả vờ như vậy cả." "Vậy là cô nương muốn chết thật sao?" "Tiểu muội không muốn chết, nhưng sau khi định lượng tình thế, nhận thấy mình phải chết đi mới được. Đã quyết chết rồi, sao không chết một cách khẳng khái chứ?" "Ồ." Trạm Tình Nữ mỉm cười: "Dường như là Lâm huynh chưa tin lắm có phải không?" "Ít ra cô nương cũng biết là Vạn tổng tiêu đầu đứng gần bên, không bao giờ khoanh tay không cứu cô nương. Tiểu muội biết ông ấy sẽ ra tay can thiệp, nhưng không bao giờ ngờ là ông ấy lại đủ khả năng cứu được tiểu muội." "Vì sao?" "Vì tiểu muội đã đánh giá thấp Vạn tổng tiêu đầu. Đại Hóa Đại Sư là một trong bốn đại trưởng lão phái Thiếu Lâm, 30 năm trước đã danh chấn giang hồ, ẩn giật đã lâu không xuất hiện. Chẳng ngờ ông ta lại có mặt trong hàng ngũ của những kẻ truy sát tiểu muội. Thú thật, sau khi không thể dùng lời thuyết phục ông ta, tiểu muội nhận thấy đã không còn hy vọng sống còn, cho nên đành nhắm mắt chịu chết. Nhưng cô nương vẫn còn sống sờ sờ đấy." "À, đó là nhờ Vạn tổng tiêu đầu võ công cao thâm, Đại Hóa Đại Sư trường lực hùng hậu, rất ít người tiếp nổi ông ta một trường. Vậy mà Vạn tổng tiêu đầu lại có thể ngạnh tiếp ba trưởng của ông ta." "Nhưng Vạn tổng tiêu đầu đã thọ nội thương chẳng nhẹ." "Đại Hóa Đại Sư cũng chẳng khá hơn, tiểu muội thấy bước chân ông ta dao động cho nên mới bỏ đi nhanh thế kia. Trong võ lâm rất hiếm khi giao đấu như vậy, mỗi người tu luyện khác nhau đều có sở trường riêng. Nhưng Vạn tổng tiêu đầu đã bỏ sở trường lấy sở đoàn, ngạnh tiếp đại lực kim cang trưởng thành danh của Đại Hóa Đại Sư. Xem ra cô nương hiểu biết khá nhiều về chuyện giang hồ." "Tiểu muội mười mấy tuổi đã lặn lội trên giang hồ, lẽ dĩ nhiên hiểu biết khá nhiều." Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn Âm Dương Song Kiếm đứng dưới cây khẽ nói: Cô nương, hai người ấy từ nãy giờ đứng dưới cây làm gì vậy? Họ tự lấy làm hổ thẹn, không ngờ Vạn Tổng Tiêu Đầu võ công lại cao thâm đến vậy. Vậy họ có thể bỏ đi không? Không đâu, nếu họ muốn bỏ đi thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Có thể nào họ sinh lòng ganh hận? Họ không dám đâu. Họ không sợ Vạn Tổng Tiêu Đầu, nhưng họ sợ Đại Hóa Đại Sư. Nhưng họ đã chứng minh một điều, Đại Hóa Đại Sư với Vạn Tổng Tiêu Đầu cùng là cao thủ tuyệt đỉnh như nhau. Cô nương, Âm Dương Song Kiếm có thật sự trung thành với cô nương hay không? Trạm Tình Nữ cười. Họ không phải là cùng mẫu người như Lâm Huynh, không thể luận giao hết lòng hết sức. Nhưng trước mắt họ chưa đến nỗi rời bỏ tiểu muội. Vì sao vậy? Họ có mục đích và ước vọng, đó chính là nguyên nhân khiến họ không rời bỏ tiểu muội. Cô nương xử thế như vậy khác nào như đùa với lửa. Trong bao năm qua, cô nương đều dùng cách này sinh tồn trên giang hồ. Trạm Tình Nữ cười chua chát. Chẳng còn cách nào khác hơn. Tiểu muội là người lăn lộn trên giang hồ, cũng như một con mồi, biết bao người muốn ăn thịt tiểu muội. Do đó, tiểu muội bắt buộc phải tìm cách tự bảo vệ lấy mình, phải cắm đầy gai khắp người. Cô nương tự bảo vệ như vậy thành công lắm có phải không? Tính đến ngày hôm nay chưa có thất bại gì to lớn. Cô nương nói vậy nghĩa là sao? Trạm Tình Nữ nhận miệng cười. Tiểu muội đã từng chứng kiến rất nhiều sự việc và nghe rất nhiều lời nói thô tục. Lâm Huynh muốn nói gì với tiểu muội, xin cứ nói đi, đừng có ngại. Lâm Thành Phương bỗng thở dài. Đằng nào chúng tôi cũng chỉ bảo tống cô nương đến Tử Châu, sau đó thì giữa chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa. Thời gian qua có thể nói là những ngày tối tăm nhất của tiểu muội. Kể từ khi bước chân vào giang hồ, bọn họ có thể giết chết hay làm nhục tiểu muội bất cứ lúc nào. Tiểu muội không thể vận dụng chân lực, cả cơ hội liều mạng cũng chẳng có. Thành thật mà nói, tiểu muội không chút niềm tin có thể thoát khỏi kiếp nạn phép này, chẳng ngờ lại gặp được Quý Tiêu Cục. Nên cô nương đã lôi kéo Tề Cục xuống nước chứ gì? Nhưng tiểu muội tuyệt đối không ngờ các vị lại có thân thủ bậc nhất võ lâm như vậy, cho nên tiểu muội hết sức lấy làm lạ. Cô nương lấy làm lạ điều gì? Trên giang hồ có rất nhiều tiêu cục, cũng có mấy đại tiêu cục liên hiệu Nam Bắc thông hành toàn quốc, nhưng tuyệt đối không có tiêu sư xuất sắc như Quý Cục. Cô nương quá khen rồi. Vì vậy tiểu muội nhận thấy mình thật là quá may mắn. Xem ra ít nhất tiểu muội cũng còn có thể sống thêm 20 năm nữa. Cô nương quả không phải là người đơn giản. Chúng tôi vốn không phải là bảo tiêu, nên tuy võ công không quá kém cỏi nhưng không có danh tiếng. Lâm Huynh là... Tại hạ tuy xuất thân trong giới võ lâm, nhưng gia phủ mẫu đều là cao nhân ẩn giật, quy giới gia truyền, không được trộm cắp tài vật, không được mái võ trên đường phố, nhưng chẳng may đã bị một ngọn lửa thiêu sạch gia sản. Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ từ thuở bé chỉ quen sống hưởng thụ, không biết cách mưu sinh, cho nên đành phải đầu thân vào tiêu cục, sống bằng nghề bảo tiêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cô nương không tin sao? Tin hay không cũng chẳng quan trọng, tiểu muội chỉ muốn thỉnh giáo một điều hệ trọng trước mắt. Cô nương cứ nói. Phép này khi về đến Tử Châu, tiêu cục các vị còn định tiếp tục hoạt động nữa hay không? Đã sống bằng nghề này e khó mà thay đổi được. Vậy là về đến Tử Châu các vị vẫn tiếp tục nhận bảo tiêu có phải không? Tất nhiên rồi. Khách hàng như tiểu muội Quý Cục còn dám nhận nữa hay không? Cô nương không cần nói khích, nhận hay không tại hạ đâu có quyền quyết định. Vậy ai mới có quyền quyết định? Tổng Tiêu Đầu. Thôi được, tiểu muội sẽ nói chuyện với Vạn Tổng Tiêu Đầu. Từ đây đến Tử Châu hãy còn mấy ngày được, tốt hơn cô nương khoan quấy rầy ông ấy, chờ khi nào ông ấy thương thế bình phục rồi hắn nói. Lâm Huynh, không kể Vạn Tổng Tiêu Đầu, Lâm Huynh nhận thấy tiểu muội thế nào? Lâm Thành Phương thoáng trầm ngâm. Cô nương muốn ám chỉ về mặt nào? Trạm Tình Nữ cười. Rất nhiều mặt, kể cả phẩm cách và hành vi của tiểu muội. Cô nương là khách hàng của chúng tôi, nhân phẩm thế nào tại hạ không dám phê bình. Lâm Huynh đi lại trên giang hồ chưa lâu, nhưng rất là thành thật cẩn trọng. Trạm Tình Nữ nói xong, quay người trở về xe ngựa. Mọi người tiếp tục lên đường. Âm Dương Song Kiếm không đến gần xe, nhưng cũng không bỏ đi, luôn đi trước với khoảng cách từ 10 trượng trở lên, có lúc thậm chí vượt xa đến 2 dặm. Cho dù lúc dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, hai người cũng không đến gần Lâm Thành Phương và Trạm Tình Nữ như có ý lần tránh họ. Trên đường bình an vô sự, có lẽ 10 trạng phục kích bất thành, giới võ lâm Trung Nguyên không còn dám vọng động nữa. Hôm ấy vào lúc trưa, họ đã vào thành Tử Châu. Tiêu Sa thẳng đường trở về Bửu Thông Tiêu Cục. Trạm Tình Nữ sau lần chuyện trò với Lâm Thành Phương không hề ra khỏi xe ngựa nữa. Tam Xích Kim Đồng, Đinh Thịnh với Linh Tiêu Điển Côn ngồi trên xe cũng theo về đến Bửu Thông Tiêu Cục. Xe ngựa vào trong cổng, Trạm Tình Nữ mới vén màn xuống xe cười nói: Vạn Tổng Tiêu Đầu. Vạn Thọ Sơn trầm giọng: Cô nương, chúng ta đã vào đến Tử Châu, sự thỏa thuận giữa Tề Cục với cô nương đã chấm dứt. Tiểu nữ biết nên định thương lượng với Tổng Tiêu Đầu đây. thương lượng gì kia. Tiểu nữ thương thế chưa khỏi hẳn, cho nên định ở lại đây vài hôm. Vạn Thọ Sơn ngẩn người, cô nương định ở đâu? Thành Tử Châu có rất nhiều chỗ để ở, nhưng Quý Tiêu Cục là tốt hơn hết. Không được, trong Tiêu Cục không có nổi quyến, không thể nào tiếp đãi cô nương được đâu. Vậy chứ, trên đường đi mấy hôm nay cũng đâu có nữ nhân săn sóc cho tiểu muội, tiểu muội chẳng phải vẫn khỏe là gì? Lâm Thành Phương tiếp lời, cô nương, chuyến tiêu này suýt nữa đã khiến cho chiêu bài của Tiêu Cục chúng tôi tan nát, chúng tôi không thể giao dịch với cô nương nữa đâu. Vậy là Quý Tiêu Cục nhất quyết khước từ hay sao? Chúng tôi không đủ khả năng đành phải khước từ. Cứu người phải cứu sống, chả nhẽ Quý Cục không mang đến tiểu muội nữa hay sao? Lâm Thành Phương cười, cô nương, chúng ta đã thỏa thuận rồi, vào đến Từ Châu là chúng ta không còn quan hệ với nhau nữa. Nếu cô nương nhất định cần người bảo vệ, sao không đến các đại tiêu cục thử xem? Theo tài hạ biết, Tứ Hải Tiêu Cục có lẽ sẽ nhận. Trảm Tình Nữ lắc đầu, ngoài Quý Cục ra không ai dám nhận bảo vệ Trảm Tình Nữ này đâu. Nếu cô nương chịu bỏ ra nhiều tiền bạc, tại hạ tin là sẽ có người sẵn sàng bán mạng. Vấn đề là họ tuy chịu bán mạng nhưng chưa chắc hữu ích đối với tiểu muội, bởi họ không bảo vệ nổi tiểu muội, trái lại còn gây thêm nhiều kẻ thù cho tiểu muội hơn nữa. Lâm Thành Phương cười nhạt, cô nương, Vạn Tổng Tiêu Đầu nội thương chưa bình phục và tại hạ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, phải cần có thời gian ngơi nghỉ. Hiện tại chúng tôi không còn đủ sức đối phó với bất kỳ biến cố gì khác nữa. Vậy thì tiểu muội không tiện quấy rầy nữa, xin cáo từ. Lâm Thành Phương cười, cô nương bảo trọng. Xe ngựa quay đầu, Trảm Tình Nữ lại rời khỏi Biểu Thông Tiêu Cục. Âm Dương Song Kiếm đứng chờ ngoài tiêu cục, Điền Côn vẫn ngồi trước đánh xe, Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh ngồi trong xe không xuống. Xe ngựa vừa ra khỏi tiêu cục, Âm Dương Song Kiếm liền tiến đến nói, cô nương, các vị đã bị người ta xua đuổi có phải không? Trong xe vòng ra tiếng Trảm Tình Nữ cười nói, nếu tiểu muội ở trong Biểu Thông Tiêu Cục thì hai vị sẽ trở thành giã quỷ vô chủ rồi còn gì. Quách Tướng cười cười, việc chúng tôi đã hứa là phải có thủy có chung. Dù muốn bỏ đi cũng phải báo trước với cô nương một tiếng, cô nương bằng lòng chúng tôi mới đi được. Bây giờ chúng ta là hoạn nạn cùng chung rồi, tiểu muội ít nhất cũng phải 5 ngày nữa thương thế mới bình phục, cho nên trong thời gian này tiểu muội giao tính mạng cho bốn vị đó. Vậy chúng ta hãy tìm một khách điếm lớn ở trọ, chúng tôi sẽ hết sức mình bảo vệ cho cô nương. Điền Côn bỗng cất tiếng nói, tại hạ nghĩ khác với hai vị. Quách Tướng nghe vậy hỏi, vậy Điền huynh có cao kiến gì? Việc động thủ là hạ sách, nên chúng ta cần phải tránh tối đa. Nếu không thật cần thiết, chúng ta không nên động thủ. Cũng may là chỉ có 5 ngày, chỉ cần khá thu xếp một chút là có thể qua khỏi. Điền huynh nói rất phải, nhưng Biểu Thông Tiêu Cục không chịu bảo vệ chúng ta nữa, chúng ta nên tính sau đây. Đến Tứ Hải Tiêu Cục. Tứ Hải Tiêu Cục là một trong 4 tiêu cục lớn hiện nay, thực lực rất mạnh, nhưng tổng cục của họ ở Kim Lăng. Các tiêu sư ở phân cục Từ Châu chắc chắn không hơn được chúng ta đây. Tại hạ biết, cho nên chúng ta chẳng tiếc hao tốn tiền bạc bảo họ điều vài cao thủ từ tổng cục đến đây. Nhưng chúng ta đâu thuê người bảo vệ người được nữa. Đúng vậy, lần này chúng ta thuê bảo vệ một số châu báu quý giá. Vậy chúng ta phải có một số châu báu mới được, hơn nữa thuê bảo vệ châu báu không bị đánh mất là được rồi. Vậy nên chúng ta mới phải lập kế. Trảm Tình Nữ chỉ cần cải trang một chút là có thể trở thành Sa công tử, còn hai vị thì cũng phải chịu khó cải trang một chút. Chúng tôi là thân phận gì? Hai vị đành tạm làm sa phu vậy. Chúng tôi thay Điền huynh làm sa phu. Vậy Điền huynh làm gì? Tại hạ làm tùy tùng của Sa công tử, còn Tam Xích Kim Đồng làm kẻ hầu. Đại công tử Phú Hạo đích thân đưa một số lớn châu báu lên phương Bắc, đến Từ Châu chẳng may nhiễm bệnh, phải ở lại đây 5 hôm. Vì sự an toàn của người và châu báu nên thuê nhờ Tứ Hải Tiếp Cục bảo vệ 5 hôm. Quách Tướng gật đầu, vậy cũng có lý. Sau khi cải trang dịch dung xong, họ liền tìm đến Tứ Hải Tiếp Cục. Tứ Hải Tiêu Cục là một trong 4 tiêu cục lớn nhất thiên hạ, có đến 10+ phân hiệu ở khắp nơi, Từ Châu cũng có một phân hiệu. Điền Côn tuy có danh tiếng trên giang hồ, nhưng rất ít người biết y. Y đã tinh thuật dịch dung, lại miệng lưỡi linh lợi, với thân phận là tùy tùng của Sa công tử, thẳng đến phân hiệu Tứ Hải Tiêu Cục. Điền Côn ăn mặc sang trọng khí khái, lại thêm khẩu khí to lớn, đã khiến trưởng phòng tiên sinh không dám quyết định đưa y vào nội sảnh gặp phân cục chủ. Phân cục chủ là Phích Lịch Đao Vương Vinh, tuổi chừng 40, dáng người trung bình, để râu đen, trông rất văn nhã. Danh hiệu Phích Lịch Đao là do đao pháp uy mãnh như sấm sét mà có. Lẽ đương nhiên, người có thể làm phân cục chủ của một tiêu cục lớn như Tứ Hải Tiêu Cục hẳn không phải là một nhân vật tầm thường. Điền Côn ngắm nhìn Vương Vinh, Vương Vinh cũng ngắm nhìn Điền Côn. Vương Vinh lên tiếng trước, mời khách ngồi rồi hỏi, Tại hạ nghe bẩm báo quý quản gia định thương lượng một vụ giao dịch với tề cục có phải không? Điền Quân gật đầu. Đúng vậy, công tử chúng tôi đưa một số châu báu quý giá lên phương Bắc, chẳng may đến Từ Châu thì nhiễm bệnh. Đại phu bảo là không nên đi tiếp, cần phải ở lại Từ Châu ngơi nghỉ vài hôm. Vương Vinh cười. Quản gia có thể cho biết đến phương Bắc là nơi nào không? Đó là chuyện cơ mật, không thể phụng cáo. Đã không thể cho biết, vậy quản gia tìm đến tề cục để làm gì? Các nơi trên đường đi qua, lão chủ nhân đều có sắp đặt, nhưng chẳng ngờ tiểu chủ lại nhiễm bệnh ở Từ Châu, cho nên... Tài hạ hiểu rồi, quý quản gia muốn tề cục bảo vệ số châu báu ấy trong thời gian ở lại Từ Châu có phải không? Cục chủ minh giám, nhưng ngoài số châu báu ấy còn có sự an toàn của tiểu chủ chúng tôi nữa. Vương Vinh cười ha hả. Bằng hữu, chúng tôi bảo tiêu chứ đâu có chữa bệnh. Vạn nhất quý chủ nhân bệnh tình trở nặng, chúng tôi đâu thể bảo vệ an toàn được. À, điều ấy lẽ dĩ nhiên không dám làm phiền đến quý cục. Chỉ cần châu báu của chúng tôi không bị cướp mất và tiểu chủ nhân không bị người gây tổn thương là được rồi. Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi. Quản gia, nửa tháng nay hai giới hắc bạch võ lâm trung nguyên liên thủ truy sát Trạm Tình nữ. Trên đường lên phương Bắc tuy không mấy an toàn, nhưng Từ Châu là một vùng lớn, có nhiều binh lính đồn trú. Quý chủ nhân chỉ cần không rời khỏi thành Từ Châu, người và châu báu đều có thể bình an vô sự. Hơn nữa, tề cục là một tiêu cục lớn, chuyện làm ăn nhỏ thế này cũng không muốn nhận. Nếu quản gia nhất định muốn tìm một tiêu cục bảo vệ, có thể tìm tiêu cục ít việc khác, hẳn là họ sẽ nhận lời. Quý quản gia nếu không còn việc gì khác, xin hãy cứ tự tiện. Về chuyện làm ăn lớn nhỏ, chẳng hay cục chủ lượng định bằng cách nào? Lẽ đương nhiên là dựa theo tiền bạc rồi. Vậy thì dễ thương lượng rồi. Tề chủ nhân tiền muôn vạn bạc, chỉ mong tiểu chủ nhân và châu báu được an toàn, tốn kém bao nhiêu cũng không kể. Ờ, vậy là quý quản gia định tâm chiếu cố tề cục có phải không? Cũng chẳng phải vậy, quý cục danh vọng lớn, thực lực mạnh, nhờ được quý cục bảo vệ, tiểu chủ nhân mới có thể an tâm dưỡng bệnh. Vậy quý quản gia tính toán thế nào? Chúng tôi trả thù lao theo ngày, thời gian ở lại Từ Châu của chúng tôi ít nhất là 5 hôm, nhiều là 7 hôm. Giá cả tùy quý cục nêu ra, tiền bạc chi trả trước, thanh toán hết một lần. Vương Vinh gật đầu. Thôi được, tề cục nhận chuyến tiêu tại chỗ này. Chúng tôi còn có một yêu cầu nữa. Xin quý quản gia cứ nói. Chúng tôi phải cần tiêu sư bậc nhất của quý cục bảo vệ. Nếu cục chủ thấy nhân lực không đủ, xin hãy báo với tổng cục điều thêm một số cao thủ đến đây. Sự việc nghiêm trọng đến vậy sao? Hai hôm nay tại hạ luôn cảm thấy như có người ngầm theo dõi, nhưng người này rất cao minh, chúng tôi không sao phát giác ra thân phận của y được. Vương Vinh cười cười. Quý quản gia đưa ra nhiều điều kiện thế này, e rằng giá cả khó có thể thỏa thuận. Đó thì cục chủ hãy yên tâm, tiền bạc bao nhiêu chúng tôi không mặc cả, sẵn sàng đáp ứng theo đúng yêu cầu của cục chủ. Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi. Thế này vậy, Vương Mỗ sẽ đích thân lĩnh xuất 4 vị tiêu sư bảo vệ cho quý chủ nhân, không cần phải thỉnh cầu tổng cục phái thêm cao thủ đến đây đâu. Cục chủ, châu báu tuy quý giá nhưng cũng có giá, quý cục danh lừng thiên hạ, chúng tôi chẳng sợ không bồi thường nổi. Cho dù bị cướp mất cũng có cách cứu vãn. Quan trọng hơn hết là sự an toàn của tiểu chủ chúng tôi. Nếu tiểu chủ nhân mà bị tổn thương, tại hạ không thể nào phục mệnh được. Vương Vinh cười ha hả. Quý quản gia hãy yên tâm. Nếu thiếu chủ của các vị chết vì bệnh thì đó là chuyện vô phương. Còn như bị kẻ địch từ ngoài đến gây tổn thương, nếu mất một lóng tay, Vương Mỗ sẽ bồi thường một cánh tay. Nếu mất một chân, Vương Mỗ sẽ bồi thường hai chân. Vậy quý quản gia vừa ý rồi chứ? Có cần viết rõ giấy cam kết hay không? Vương Vinh gật đầu, đương nhiên phải viết rõ rồi. Điền Quân gật đầu, được rồi, cục chủ đã tin tưởng, tài hạ cũng chẳng tiện nói gì nữa. Vương Vinh chợt động tâm, bỗng hỏi, quản gia, quý chủ nhân có kẻ thù hay không? Đó thì tài hạ không rõ lắm, nhưng tài hạ có thể cho biết một điều, nếu bọn phỉ đồ không tìm đến chúng tôi thì thôi. Một khi tìm đến chắc chắn là phải cao thủ bậc nhất. Ồ, quý chủ nhân tôn tính đại danh là gì vậy? Tề thiếu chủ họ Sa tên Thanh. Sa Thanh. Sa Thanh, Sa Thanh. Vương Vinh khẽ lặp đi lặp lại mấy tiếng, hiển nhiên không thể nghĩ ra được một nhân vật như vậy. Điền Côn khẽ hắng giọng nói, chẳng giấu gì cục chủ, tại hạ cũng có luyện qua mấy ngày võ công. Vương Vinh gật đầu, điều ấy Vương Mỗ nhận ra được. Hai phu sa với kẻ hậu cũng có biết vài miếng. Vậy ư? Cho nên cục chủ hãy cẩn thận một chút thì hơn. Chúng tôi đã nhận lời thì tất nhiên là phải tuyệt đối chắc chắn. Đã tạ quản gia đã chỉ giáo, tại hạ tự sẽ biết sắp xếp. À, vậy thì tốt lắm, giờ chúng ta hãy bàn về tiền thủ lao. Về tiền thù lao, quản gia nói một cách trịnh trọng như vậy, Vương Mỗ cũng không tiện ra giá quá gấp, mỗi ngày 500 lạng bạc có được hay chăng? Vậy hơi thấp một chút, chúng tôi trả mỗi ngày 1.000 lạng, ngoài ra tiền ăn uống ở trọ, thảy đều chúng tôi chi trả. Vương Vinh cười, quản gia thật là hào phóng, nhưng chẳng hay quản gia đã có kế hoạch hay chưa? Chúng tôi đã thuê bao cả khu hậu viện Ngưng Thúy Lâu, quý cục điều tập nhân lực đến đó có được hay không? Ngưng Thúy Lâu là khách điểm lớn nhất Tử Châu, phòng ốc rất kiên cố, cả khu hậu viện cũng rất rộng lớn. Xem ra quản gia cũng là người có lòng, vậy là đã quyết định, nhưng chẳng hay hôm nào bắt đầu. Nếu quý cục đã thật sự nhận chuyến tiêu này, chúng ta bắt đầu tính từ ngày hôm nay. Vương Vinh ngước lên nhìn trời. Giờ đã quá ngọ rồi, nếu tính từ ngày hôm nay thì các vị thiệt thòi quá. Thôi, hãy tính từ ngày mai có được chăng? Tiêu tốn thêm 1.000 lạng bạc, tề chủ nhân không quan trọng đâu. Chúng tôi mong là có thể làm giấy cam kết ngay. Điền Côn vừa nói vừa lấy ra 2 tấm ngân phiếu. Đó là loại ngân phiếu có thể đổi ngay. Mỗi tấm 500.000 lạng bạc, tổng cộng là 1.000.000 lạng. Vương Vinh ngẫm nghĩ một lát, đoạn gọi trưởng phòng đến. Giấy cam kết ghi rõ 7 ngày bảo tiêu, mỗi ngày 1.000 lạng bạc, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. Ký tên xong, Vương Vinh bảo trưởng phòng thối lại 3.000 lạng bạc. Điền Côn hào phóng cười nói, 3.000 ấy tạm gửi vào quý cục, 7 ngày sau chúng tôi hắng lấy. Không chừng tệ thiếu chủ cao hứng sẽ thưởng cho thủ hạ quý cục uống rượu cũng nên. Vương Vinh chủ trì phân cục Từ Châu đã 5 năm, chưa bao giờ gặp khách hàng nào hào phóng đến thế này. Khách quá hào phóng, chủ nhân cũng tỏ ra nhiệt tình, lập tức truyền lệnh triệu tập 4 đại tiêu sư. Trong thời gian chờ đợi, Vương Vinh nhìn Điền Côn nói, quản gia, quý công tử hiện đang ở ngoài quý cục. Sao không đón vào đây? Không cần đâu, tề thiếu chủ vẫn đang ngồi trong xe ngựa. Nếu cục chủ đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi ngay. 4 đại tiêu sư đã có mặt, Điền Côn ngầm quan sát họ, thấy 2 người huyệt thái dương nhô cao. 4 người vừa ngồi xuống, Vương Vinh đã tranh trước nói. 4 vị, bổn tiêu vừa nhận được một chuyến tiêu tại chỗ. Một người với một số châu báu, họ phải lưu trú tại hậu viện của Ngưng Thúy Lâu 7 ngày. Chúng ta mỗi ngày thu thập 1.000 lạng bạc. Có lẽ thu nhập quá cao, 4 vị tiêu sư đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói. Vương Vinh nói tiếp. Sa công tử hiện đang ở ngoài cửa tiếp cục. Vị quản gia này cùng chúng ta lập tức lên đường đến Ngưng Thúy Lâu ngay. 4 vị tiêu sư không ai nói tiếng nào, Vương Vinh nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Trạm tình nữ không xuống xe, chỉ vén màn cửa ra gặp Vương Vinh. Sa công tử anh Tuấn quả nhiên mặt đầy vẻ bệnh hoạn. Trong xe ngoài một kẻ hầu còn có 2 chiếc dương da không to lắm. Điền Côn khẽ hắng giọng nói. Chư vị, trong xe chính là tệ thiếu chủ với thư đồng. 2 chiếc dương kia là châu báu. Cái mà chư vị phải bảo vệ chính là tệ thiếu chủ đây với 2 chiếc dương kia. Vương Vinh gật đầu. Chúng tôi đã trông thấy cả rồi. Giờ quý thiếu chủ phải chăng lên đường ngay. Vâng, nếu cục chủ có thể đi cùng... Vương Vinh mỉm cười. Chúng ta đã ký giấy cam kết rồi. Kể từ lúc này, chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn cho quý công tử và 2 chiếc dương. Vậy thì tốt quá. Đại tiêu cục quả là có đại khí phái. Chúng ta đi. Âm Dương Song Kiếm giả làm sa phu lập tức giật mạnh dây cương, cho xe tiến thẳng về phía Ngưng Thúy Lâu. Một con tuần mã phóng như bay đến trước cửa Bửu Thông tiêu cục. Trên lưng ngựa là một đại hán trung niên tuổi trạc tứ tuần, và trên lưng ngựa có một chiếc túi vải xám. Đại hán trung niên xuống ngựa, chỉ đích danh đòi gặp tổng tiêu đầu. Vạn Thọ Sơn thương thế đã hoàn toàn bình phục, người đến đã chỉ danh đòi gặp, ông đành phải đích thân ra đón tiếp. Mời khách vào trong sảnh đường, tiểu đồng dâng lên trà thơm. Đại hán trung niên xách theo chiếc túi vải đặt trên đầu gối, đưa mắt nhìn gã tiểu đồng phục dịch nói. Tổng tiêu đầu, xin hãy bảo mọi người lui ra, tại hạ có việc phụng cáo. Vạn Thọ Sơn khoát tay, người trong sảnh thảy đều lui ra, ông cười cười nói. À, dám hỏi các hạ quý tánh. Tại hạ họ Thủ, Thủ này nghĩa là lấy đây là lấy mạng người. Ồ, họ Thủ rất hiếm có, đây là lần đầu tiên tại hạ mới nghe. Người họ Thủ mỉm cười. Đây vốn là họ giả, tổng tiêu đầu hà tất phải bận tâm. Vạn Thọ Sơn gật đầu, lặng thinh không nói gì. Người họ Thủ cười nói tiếp. Tổng tiêu đầu, tại hạ được cao nhân chỉ điểm đến đây. À, có việc gì vậy? Tại hạ mang đến 10 viên minh châu, 10 miếng bảo ngọc và một tấm ngân phiếu 5.000 lạng vàng. Chi giá cao thế này, vật định mua hẳn là rất quý giá. Thổ cấp của Trạm Tình Nữ. Thủ huynh có biết là chính tề cục đã bảo vệ Trạm Tình Nữ đến Tử Châu? Người họ Thủ cười tiếp lời. Tại hạ được cao nhân chỉ điểm đến đây, quý cục cũng không cần phải giấu giếm thân phận đó. Ồ, một lần là 2 lần quen, chúng ta còn giao dịch với nhau lần thứ 2 nữa cơ mà. Vạn Thọ Sơn không biết nói gì, đành ngậm miệng làm thinh. Người họ Thủ cười nhạt nói: Nếu Trảm Tình Nữ mà bị hạ sát trên đường từ Khai Phong đến Tử Châu thì đâu đắt giá đến như vậy. Quý cục nhận chuyến tiêu đầu người này bảo vệ đến Tử Châu, chỉ mấy ngày đã vang danh thiên hạ, thật là cao minh. Vạn Thọ Sơn nghe hết sức bực mình, bất giác biến sắc mặt, ngạc nhiên nói: Các hạ nói đủ chưa? Người họ Thủ thấy Vạn Thọ Sơn bỗng nhiên sầm mặt, ngạc nhiên hỏi: Tổng tiêu đầu? Vạn Thọ Sơn sực nhớ bưu thông tiêu cục này thực ra chính là địa điểm trung gian giúp Hắc Kiếm Môn tiếp xúc với khách hàng, và cũng chính là sự sắp đặt tốn biết bao nhiêu tâm huyết của Chu Thiết Bút. Đoàn liền dịu mặt nói: Chúng ta đang thảo luận việc lớn, các hạ không nên cười cợt như vậy. Người họ Thủ gật đầu: Tổng tiêu đầu nói rất phải. Các hạ đã chịu sự ủy thác của ai đến đây? Tổng tiêu đầu, theo luật lệ thì các vị tính giá lấy mạng, chỉ hỏi việc chứ không hỏi người. Vạn Thọ Sơn gật đầu: Xem ra các hạ thật là đã được người chỉ điểm đến đây rồi. Cuối cùng thanh danh vang dậy, nếu tại hạ không phải được cao nhân chỉ điểm, làm sao dám mạo muội đến đây kia chứ? Các hạ đã được cao nhân chỉ điểm đến đây, hẳn biết luật lệ của giới tiêu cục. Chúng tôi nhận hay không cũng chưa chắc, các hạ hãy đi về trước. 3 ngày sau hắn đến, chúng tôi sẽ trả lời. 3 ngày sau mới trả lời, vậy có lâu lắm không? Đây là một việc hệ trọng, chúng tôi không quyết định được. Các hạ xin cứ tự tiện. Giá cả chúng ta có thể thương lượng lại. Vạn Thọ Sơn nâng chung trả lên tiễn khách, đồng thời nói: Chuyện giá cả các hạ hãy chuẩn bị, 3 hôm sau tài hạ sẽ cho các hạ biết. Người họ Thủ dĩ nhiên không lại tiếp, đành đứng lên mà đi ra. Tiến sau người họ Thủ, Vạn Thọ Sơn lập tức cho mời Lâm Thành Phương đến nói: Chúng ta lại nhận chuyện làm ăn nữa rồi. Chuyện làm ăn gì vậy? Vạn Thọ Sơn bèn kể lại sự tự. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi bỗng hỏi: Chúng ta bằng cách nào đi tìm người của Hắc Kiếm Môn đây? Cách thì có, nhưng trước nay đều là do Thảo Thượng Phi Tô Bách Khôi ra mặt. Tô Bách Khôi đâu? Vạn Mỗ có phần hoài nghi người này, cho nên đã viện lý do giam y vào thạch lao rồi. Tô Bách Khôi là người lai lịch thế nào? Nghe đầu y cũng là người trong giới Hắc Đạo, chẳng rõ thế nào y lại bắt được liên hệ với Hắc Kiếm Môn. Chính Chu Thiết Bút đã chỉ điểm Vạn Mỗ tiếp cận y. Chu Giang hai vị tiền bối đã lâu không có tin tức, chẳng rõ có còn ở Tử Châu hay không. Vạn Thọ Xuân nhớ mày: Chu Thiết Bút với lão khiếu hóa thật là khốn kiếp, kéo Vạn Mỗ ra liều mạng với người ta, bản thân họ lại lần trốn để hưởng nhàn. Vạn Mỗ mà nổi giận, lập tức đóng cửa biểu thông tiêu cục, trở về Thính Thiền Viện cho khỏe thân. Lâm Thành Phương cười: Và tiền bối, hai lão nhân ra kéo tiền bối ra cũng chỉ là vì tiền bối thích hợp với công việc này hơn hết. Tiền bối một thân võ công đăng phong tạo cực và người giang hồ lại không biết. Thật ra thì Chu tiền bối vì việc này đã bôn tàu cực lực, nơi đến cơ hồ gãy lưỡi mới moi được tài hạ ra. Nghe đâu ông ấy còn định lôi kéo cả tam đệ của tài hạ ra nữa đó. Chu Thiết Bút ra sức như vậy thôi cũng được, còn lão khiếu hóa thì sao? Việc lôi kéo Vạn Mỗ ra khỏi Thính Thiền Viện chính do ý kiến của lão, nay thì lão lại lần trốn hưởng nhàn. Không đâu, giang tiền bối có cho tài hạ biết, ông ấy cũng đã phát hiện ra một trợ thủ đắc lực, nhưng có điều phải tốn rất nhiều công phu mới có thể kéo được người ấy vào giang hồ. Hai vị tiền bối ấy tuy chưa ra mặt chính thức đối chọi với Hắc Kiếm Môn, đó là vì tự biết mình danh tiếng quá lớn, nếu ra mặt Hắc Kiếm Môn hẳn sẽ không bị mắc câu. Đối với tiền bối, hai vị ấy chắc chắn không bao giờ quên. Họ đang lặn lội khắp nơi tìm kiếm trợ thủ cho tiền bối. Cao thủ không khó tìm, nhưng khó là ở chỗ họ phải là người trên giang hồ không ai biết mới được. Lâm Thiếu Huynh có nghe lão khiếu hóa nói người đang tìm là ai không? Giang tiền bối bảo là không một chút hy vọng thành công, nhưng ông ấy quyết không từ bỏ, sẽ có hết sức lôi người đó ra. Vạn Thọ Sơn cười: Vậy là Vạn Mỗ đã trách lầm họ rồi. Thật ra thì Vạn Mỗ cũng chỉ nói như vậy thôi. Hiện nỗi khổ là chúng ta nhân lực quá ít ỏi, khó có thể xoay sở. Hàn Nhị hủy mặt thay tên, có thể tin cậy nhưng không thể giao cho đại nhiệm. Hiện chúng ta cần liên hệ với Hắc Kiếm Môn, Vạn Mỗ đã không biết kiếm ai rồi. Hãy thả Tô Bách Khôi ra, tại hạ cùng đi với y. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi: Thế này vậy, Vạn Mỗ cùng đi. Trước nay Vạn Mỗ chưa từng gặp gỡ với người của Hắc Kiếm Môn. Được, chúng ta cùng đi để xem người của Hắc Kiếm Môn thế nào. Hai người bàn tính xong, Vạn Thọ Sơn đích thân đến thạch lao phóng thích Tô Bách Khôi. Tô Bách Khôi tuy bị giam cầm nhưng ăn uống rất đầy đủ, ngày nào cũng có cá thịt tươi, ăn đến mặt mày đỏ au. Vạn Thọ Sơn đưa Tô Bách Khôi vào nội sảnh nói: Tô huynh, Vạn Mỗ đã giam Tô huynh vào thạch lao, Tô huynh có biết là vì sao không? Tô Bách Khôi lắc đầu: Không biết. Vì Tô huynh đã thiếu thận trọng, bị người theo dõi nên Vạn Mỗ bắt buộc phải giam Tô huynh lại. Sao rồi thế nào? Đã gây ra một cuộc tranh cãi không lớn, khách hàng đã tìm đến đây. Tô Bách Khôi vội hỏi, tiền bạc có trả rõ ràng hay không? Vạn Thọ Sơn lắc đầu, không. Vậy sao được, không trả tiền, sao lại để cho họ đi? Vạn Thọ Sơn mỉm cười, mặc họ có thanh toán tiền bạc hay không, phần của Tô Huynh cũng không thiếu. Vừa nói, vừa lấy ra một tấm ngân phiếu trao cho Tô Bách Khôi. Tô Bách Khôi mở ra xem, ngạc nhiên nói, nhiều hơn chỗ thỏa thuận giữa chúng ta gấp bội. 1.000 lạng bạc là giá đã thỏa thuận, còn 1.000 lạng bạc nữa là để bồi thường cho Tô Huynh đã bị giam cầm oan uổng. Tô Bách Khôi vốn còn định kháng nghị, nhưng nghĩ tình 1.000 lạng bạc, lửa giận đã tiêu tan, nói, thôi, chuyện đã qua đừng nhắc nữa, và lại Tổng Tiêu Đầu cũng là do hảo ý. Tổng Tiêu Đầu đột nhiên lại thả tại hạ ra thế này, hẳn là có việc cần tại hạ ra sức có phải không? Vạn Thọ Sơn rất căm ghét bộ mặt của y, nhưng lúc này chẳng thể phát tác, đành nói, Tô Huynh, theo sự thỏa thuận giữa chúng ta, mỗi khi có vụ làm ăn đều là do Tô Huynh. Phải rồi, lại có vụ làm ăn nữa hay sao? Một là kẻ theo dõi Tô Huynh đã bị chúng ta thanh toán, không còn gì lo nữa. Hai là vụ làm ăn này không phải nhỏ. 2.000 lạng bạc chẳng thể không để cho Tô Huynh kiếm chắc. 2.000 lạng bạc ư? Thật là chẳng phải nhỏ đâu. 3 hôm sau, người ta đến nghe trả lời. Cho nên 2 hôm nay, Tô Huynh cần phải bắt được liên lạc với người trong Hắc Kiếm Môn. 2 hôm ư? E rằng thời gian quá ngắn. Không còn cách nào hơn. Người ta chỉ cho thời gian như vậy. Nếu chúng ta không bắt được liên lạc với Hắc Kiếm Môn, đành phải từ bỏ cuộc giao dịch này mà thôi. Thôi được, để tại hạ thử xem. Nếu tìm được họ ở Từ Châu này thì sự việc có thể giải quyết. Lần này chúng tôi sẽ cùng đi. Tổng Tiêu Đầu lang thang khắp đường khắp phố, e rằng không tiện đâu. Lâm Thành Phương xen lời, Tổng Tiêu Đầu, Tô Huynh nói rất phải. Với thân phận của Tổng Tiêu Đầu, quả là không thích hợp đi lung tung trên đường phố. Hãy để cho tại hạ đi với Tô Huynh được rồi. Tô Bách Khôi không biết Lâm Thành Phương, cho mày hỏi, ý, các hạ là ai vậy? Vạn Thọ Sơn cười giới thiệu, đây là Lâm Thành Phương, tiêu sư mới của Tiêu Cục. Lâm Thành Phương ôm quyền thi lễ, tại hạ mới xuất đạo giang hồ, nhưng mong Tô Huynh chỉ điểm nhiều cho. Tô Bách Khôi vốn định từ khước, nhưng nghe Lâm Thành Phương nói năng khách sáo như vậy, bèn cười nói, loại công việc này rất bí ẩn, thành thật mà nói, không thích hợp với người tuổi trẻ tài ba như Lâm Huynh đâu. Tô Huynh quá khen, tại hạ hiểu biết nông cạn, đang định theo người lão luyện như Tô Huynh học hỏi thêm đây. Những lời tốc bốc này của Lâm Thành Phương thật sự hữu hiệu, Tô Bách Khôi chẳng thể khước từ được nữa, đành nói, thôi được, nhưng tại hạ phải nói trước, họ có người ở Từ Châu hay không, tại hạ không dám quả quyết. Đây cũng như Đổ Bắc, hoàn toàn tùy sự may rồi. Tại hạ đi với Tô Huynh chỉ là muốn mở rộng tầm mắt mà thôi. Được rồi, tại hạ dẫn Lâm Huynh đi, nhưng Lâm Huynh không thể ăn mặc như vậy và cũng không thể mang theo trường kiếm. Lâm Thành Phương cười, tại hạ đi theo Tô Huynh để mở rộng kiến thức, tất nhiên là mọi sự phải nghe theo Tô Huynh rồi. Tô Bách Khôi hết sức hài lòng về thái độ ngoan ngoãn của Lâm Thành Phương, cười nói, Tổng Tiêu Đầu bằng lòng là chúng ta có thể đi ngay. Vạn Thọ Sơn cũng nhận thấy bản tính mình không thích hợp với những việc làm lén lút. Lâm Thành Phương cơ trí khéo léo, võ công cao minh, thôi thì để cho chàng đi một mình cũng được. Bèn gật đầu nói, thôi được, hai vị đi đi, nhưng trễ nhất là canh ba đêm mai phải về đến đó. Tô Bách Khôi gật đầu, vâng, bất luận thế nào chúng tôi cũng trở về báo tin trước canh ba đêm mai. Tô Lâm, hai vị hãy cẩn thận, đừng để chưa xong việc đã gây ra phiền phức. Vạn Thọ Sơn một câu hai nghĩa, Lâm Thành Phương lẽ dĩ nhiên đã hiểu ra, ôm quyền nói, Tổng Tiêu Đầu an tâm, tại hạ với Tô Huynh sẽ hết sức thận trọng. Vạn Thọ Sơn khoát tay, thôi, hai vị hãy đi đi. Hai người ra khỏi đại sảnh, Lâm Thành Phương chợt động tâm, không nói một lời, đi thẳng ra cửa. Tô Bách Khôi thấy vậy, cho mày nói, Lâm lão đệ đi đâu vậy? Lâm Thành Phương ngơ ngẩn, đi tìm người của Hắc Kiếm Môn chứ còn đi đâu nữa? Tô Bách Khôi phì cười, đi với bộ dạng như vậy sao? Chả nhẽ con phải cải trang sao? Đúng, phải cải trang mới được. Phen này Tô Mỗ sẽ dẫn lão đệ đi mở rộng tầm mắt. Hãy mau thay y phục, một tuần trà sau chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Thay y phục gì? Tô Bách Khôi ngắm nhìn Lâm Thành Phương, tướng mạo lão đệ rất khá, giả làm công tử quý phái cũng được. Nhưng lão đệ thiếu kinh nghiệm, e không thể ứng phó nổi với hoàn cảnh, nên chúng ta phải giả trang giống nhau mới tiện bề hành động. Đi, hãy đến chỗ Tô Mỗ để Tô Mỗ cải trang cho. Lâm Thành Phương gật đầu, mọi sự xin trông cậy vào Tô Huynh. Lúc hai người rời khỏi Tiêu Cục thì đã trở thành hai gã thợ thuyền quần dài áo ngắn và lưng thắt đai trắng. Có lẽ Tô Bách Khôi thấy Lâm Thành Phương quá anh tuấn, đi với mình có vẻ kỳ khôi, nên đã giả trang Lâm Thành Phương thành rất xấu xí, sắc mặt xanh đen, đôi mày xếch ngực và còn có một vết sẹo đau không rõ lắm. Tuy nhiên y phục hai người chất liệu không tồi, đều là tơ lụa màu xám nhạt, trông như là quản sự của giới thợ thuyền vậy. Lâm Thành Phương đi sát bên Tô Bách Khôi nói: Tô huynh, tại hạ vừa nghĩ đến một điều. Điều gì vậy? Chúng ta có cần Bảo Tiêu Cục phái người ngầm đi theo chúng ta? Đi theo chúng ta để làm gì? Vạn nhân chúng ta gặp chuyện bất trắc cũng có người báo tin. Tô Bách Khôi cười. Lão đệ chỉ cần nói ít, đi theo Tô Mỗ là được rồi. Nếu Tiêu Cục mà có người đi theo, chúng ta cả đời cũng không gặp được người của Hắc Kiếm Môn đâu. Y bị giam trong thạch lao, không biết chuyện trong giang hồ gần đây, hiểu biết về Lâm Thành Phương quá ít. Lâm Thành Phương giả vờ nói lung tung để cho Tô Bách Khôi sinh lòng khinh thường, quát bảo sai khiến mình. Khi gặp người của Hắc Kiếm Môn mới khiến họ không chú ý đến. Tô Bách Khôi nhẹ thở ra nói: Lâm lão đệ, không phải Tô Mỗ nói lão đệ, công việc trên giang hồ này tiêu tốn rất nhiều. Người không biết khó tìm được đường lối, vừa rồi có lẽ Tô Mỗ đã quá nặng lời, nhưng mong lão đệ đừng có để tâm. Nhưng y nghĩ kỹ lại lại cảm thấy không ổn. Vạn Thọ Sơn đã giam cầm y hơn một tháng, y bất giác sinh lòng e sợ Vạn Thọ Sơn. Tuy y không sợ Lâm Thành Phương, nhưng Lâm Thành Phương là tiêu sư, lời nói rất có thể có trọng lượng đối với Vạn Thọ Sơn. Vừa rồi mình đã quá khinh thường Lâm Thành Phương, vạn nhất Lâm Thành Phương mách lại với Vạn Thọ Sơn, không chừng mình sẽ phiền phức to. Lâm Thành Phương hiểu ý của Tô Bách Khôi, trong lòng cười thầm nhưng miệng lại nói: Tài hạ đâu dám, mọi sự tài hạ đều phải học hỏi ở Tô huynh, có gì xin Tô huynh cứ dạy bảo. Tô Bách Khôi cười ha ha. Tô Mỗ không dám, nếu lão đệ nể trọng Tô Mỗ, hãy gọi Tô Mỗ là lão đại, không được dành trả tiền với Tô Mỗ là được rồi. Vậy không e ngại gì hết, nói thật, gì khác có thể là Tô Mỗ không bằng lão đệ, nhưng kể về tiền bạc thì chắc chắn Tô Mỗ nhiều hơn. Kể từ nay, khi nào chúng ta đi với nhau, tất cả mọi phí tổn đều do Tô Mỗ chi trả. À, Tô huynh đã nói vậy, tại hạ đành phải tuân lệnh. Tô huynh, giờ chúng ta đi đâu đây? Tìm người có thể liên lạc với Hắc Kiếm Môn. Tô huynh chẳng phải liên lạc với họ được hay sao? Đâu dễ dàng như vậy, nếu ai cũng có thể liên lạc được với Hắc Kiếm Môn thì đâu còn gọi là tổ chức thần bí nữa. Lâm Thành Phương thất vọng. Vậy là Tô huynh cũng không chắc chắn ư? Bất kỳ ai cũng không dám chắc chắn. Hắc Kiếm Môn làm ăn thành hay không đều hoàn toàn nằm trong tay họ. Họ không có địa điểm liên lạc nhất định, kẻ khác không sao tìm được họ, vậy thì họ mất đi rất nhiều công việc làm ăn rồi còn gì. Họ chẳng nơi nào là không có mặt, tuy ở mình có chịu cất công tìm kiếm hay không mà thôi. Lâm Thành Phương à một tiếng, không hỏi tiếp nữa. Tô Bách Khôi đưa Lâm Thành Phương đến một tiểu lầu, gọi lấy vài món ăn, hai người lặng lẽ ăn uống. Lâm Thành Phương thầm lưu ý hành động của Tô Bách Khôi, chỉ thấy y không ngừng quay đũa, di động chung rượu và thậm chí di động cả ấm rượu, nhưng không hề có phản ứng gì xảy ra. Lâm Thành Phương thầm ghi nhớ mọi cử chỉ của Tô Bách Khôi, nhưng sau hơn nửa giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Tô Bách Khôi đứng lên nói: Không được, chúng ta phải đổi chỗ khác. Lâm Thành Phương gật đầu cũng đứng lên theo. Hai người liên tiếp đổi ba tiểu lầu nhưng vẫn không có phản ứng. Trời đã bắt đầu tối. Lâm Thành Phương cười nói: Tô huynh, chúng ta có cần trở về Tiêu Cục nghỉ một đêm, sáng mai hắn đi tiếp được không? Không được, thời gian không có nhiều, chúng ta phải đi tìm suốt đêm. Đi tìm suốt đêm ư? Tìm bằng cách nào? Trong thành Tử Châu có rất nhiều chốn vui chơi, Tô Mỗ dẫn lão đệ đi tiêu khiển một chuyến. Lâm Thành Phương cười: Tô huynh, trong chuyện giang hồ tài hạ biết rất ít, nếu có gì không ổn xin Tô huynh chỉ giáo cho. Tô Bách Khôi cười khoai trá: Chẳng phải Tô Mỗ nói khoác, chuyện trên giang hồ rất ít chuyện Tô Mỗ không biết, lão đệ cứ đi theo Tô Mỗ. Nhưng sao? Tô huynh xin hãy dặn bảo. Lão đệ phải hành động theo lời Tô Mỗ. Lẽ tất nhiên, tài hạ sẵn sàng tuân lệnh Tô huynh. Tô Bách Khôi hài lòng cười: Lâm lão đệ đã từng kết hôn chưa? Tài hạ gia cảnh không khá, uổng phí tuổi đời, đến nay vẫn chưa từng kết hôn. Tốt lắm, đêm nay Tô Mỗ dẫn lão đệ đi thưởng thức một phen. Tô Bách Khôi tuy không nói rõ, nhưng việc Lâm Thành Phương cũng hiểu đó là việc gì. Nhưng chàng giả vờ không hiểu, chỉ cười lặng thinh. Tô Bách Khôi ra chiều hết sức sành sỏi, dẫn Lâm Thành Phương đi đến trước một tòa nhà to lớn. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn, chỉ thấy cửa lầu to cao, sân vườn cây cối sum suê, bờ tường cao hơn đầu người. Chàng thầm nhủ: Tòa nhà thâm nghiêm thế này, nếu không phải là người quen thuộc, sao có thể biết đây là chốn trăng hoa? Lúc này nhà đã trong đèn, Tô Bách Khôi đưa tay lay vòng cửa liên tiếp 5 lần. Cửa cổng kẹt mở, một người đàn bà khỏe mạnh, tuổi chừng 40 xuất hiện, đứng giữa cản đường hai người. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn đối phương, chậm chậm lùi về sau một bước. Tô Bách Khôi vòng tay nói: Vương ma ma có nhà hay không? Tôn giá là ai? Tài hạ họ Tô, xin phiền thông báo với Vương ma ma một tiếng. Lâm Thành Phương thầm nhủ: Nơi này giống như một chốn mua vui, vậy mà chẳng khác nào nha môn, chả nhẽ họ có chỗ dựa dẫm hay sao? chỉ nghe người đàn bà khỏe mạnh nói: Nhà họ Vương này trước nay không có kẻ trắng tay tới lui, Tô gia ăn mặc thế này theo lão thân thì nên trở về là hơn. Tô Bách Khôi cười, tài hạ đọc sách không nhiều, cũng chẳng có công danh gì, nhưng tiền bạc thì có chút ít, mụ nên vào thông báo thì hơn. Người đàn bà khỏe mạnh lại đưa mắt ngắm nhìn Tô Bách Khôi. Tiền bạc ư? Tô gia có biết nơi này ngồi uống một chung trà là bao nhiêu tiền không? Một năm trước chỉ có 5 lạng bạc, bây giờ dù lên giá cũng chỉ 10 lạng là cùng. Giá thì không có lên, nhưng lão thân thấy Tô gia như không là người có 5 lạng bạc. Tô Bách Khôi tức giận, cười khẩy nói, mụ mới đến đây có phải không? Mới thì không phải là mới, nhưng cũng chưa kể là cũ, lão thân đến đây đã hơn nửa năm rồi. À, thời gian này Tô đại gia đã rời khỏi Từ Châu nên mụ không biết. Tô đại gia tiêu pha tại đây nhiều không có, chứ 1.000 lạng bạc thì có. Người đàn bà khỏe mạnh sửng sốt. Tô gia, đây không phải là nói bằng miệng, phải sự thật có tiền bạc mới được. Nơi đây... Tô Bách Khôi lạnh lùng tiếp lời. Bọn này biết nơi đây có nuôi mấy tên đánh thuê, nhưng Tô đại gia không ngán đâu. Nếu mụ còn lôi thôi, đừng trách Tô đại gia động thủ đánh người. Người đàn bà khỏe mạnh còn định nói nữa, ngay lúc ấy có một gã đại hán áo đen xông ra nói. Điên tẩu lại nhảy với hắn làm gì, tống cổ đi là xong. Chưa dứt lời đã vung quyền đâm ra. Tô Bách Khôi lách người, quyền của đại hán áo đen đấm vào Lâm Thành Phương phía sau. Lâm Thành Phương nhẹ nhàng vung tay chụp lấy mạch môn của tên áo đen, đoạn nói: Tô huynh, tên tiểu tử này xử lý thế nào? Cho hắn nếm chút mùi đau khổ thôi, đừng quá nặng tay. Lâm Thành Phương cười: Tô gia đã xin cho, vận khí của tiểu tử ngươi cũng không đến nỗi quá xấu đâu. Đoàn kéo tới phía bên rồi đột nhiên buông tay, gã áo đen không tự chủ được chúi tới trước, phịch một tiếng ập mặt xuống đất, lồm cồm bò dậy, máu miệng máu mũi chảy ra ròng ròng. Tô Bách Khôi chụp lấy cổ tay người đàn bà khỏe mạnh, cả mụ đi thẳng vào đại sảnh. Lâm Thành Phương theo sát phía sau. Lúc này ba đại hán áo đen hộ tống một người đàn bà trung niên trắng trẻo mập mạp, y trang sang trọng, sải bước đi ra. Tô Bách Khôi đón lấy người đàn bà trắng mập, vòng tay nói: Vâng, ma ma vẫn khỏe chứ? Người đàn bà trắng mập mỉm cười, tưởng đâu kẻ nào hung tợn dám động thủ đánh người tại đây, thì ra là Tô đại gia, xin mời vào trong sảnh ngồi. Tô Bách Khôi đã không nói khoác, y quả nhiên rất quen nơi này. Người đàn bà trắng mập đưa hai người vào trong đại sảnh nói: Tô gia, vị này quý tánh gì vậy? Y họ Lâm, một vị hảo huynh đệ của Tô Mỗ. Lâm gia mới đến đây lần đầu có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy. Ồ, thật là khách quý, xin mời ngồi. Tiểu Hạnh Hoa đâu, mang trà lên. Một thiếu nữ tuổi chừng 16-17, tay bưng một chiếc khay ngọc trắng, chậm chậm bước vào. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Hạnh Hoa không đẹp lắm, nhưng có vẻ hết sức lẳng lơ. Bước chân tha thướt đi đến trước mặt hai người, khom mình hai tay dâng khay ngọc lên nói: Hai vị đại gia xin dùng trà. Vương ma ma khoát tay, Tiểu Hạnh Hoa bưng khay ngọc lui ra, bước đi ngốn ngoại, trông thật khiêu gợi vô cùng. Tô Bách Khôi nhìn đến đờ cả mắt ra, vội nói: Vương ma ma, nàng này có tiếp khách hay không? Vương ma ma cười: Xem bộ dạng của Tô gia như là mèo đói bị nhốt nửa năm chưa thấy mỡ vậy. Đói nửa năm thì chưa, nhưng bị nhốt một tháng thì có. Tô gia thật là khéo nói đùa, ma quỷ cũng chẳng tin được. Vương ma ma không tin cũng đành chịu, nhưng Tô Mỗ nói đây hoàn toàn là sự thật đó. Tô gia là khách quen, chúng ta có thể giảm bớt một số phép tắc, nhưng Tô gia có dẫn theo một bằng hữu mới, lão thân chẳng thể thất lễ. Lão thân đã bảo bọn họ bày tiệc ở nhị đường, chúng ta đến đó đi. Tô Bách Khôi cười cười đứng lên đi vào trong. Lâm Thành Phương bước nhanh theo sát Tô Bách Khôi khẽ nói: Tô huynh, chúng ta lại uống rượu nữa sao? Đây gọi là thưởng hoa yến, rượu ngon, thức ăn hảo hạng, người ngọc ngồi bên. Vương ma ma sẽ tung hết phép màu, lão để hay ngắm kỹ, chọn một nàng xinh đẹp nhất, đừng để uổng phí một đêm tuyệt vời. Trong khi trò chuyện, hai người đã vào trong nhị đường. Nơi đây trang hoàng rất lộng lẫy, đất trải thảm trắng, bốn bên vách đều phủ lụa trắng, bốn ngọn cung đang tỏa sáng, soi rõ cùng khắp. Nhị đường rất rộng, ít nhất có thể bày được 8 bàn tiệc, nhưng cả sảnh đường chỉ có một bàn. Tô Bách Khôi vừa ngồi xuống đã thò tay vào túi ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Lâm Thành Phương liếc mắt nhìn, đó là tấm ngân phiếu 200 lạng bạc. Một bàn bốn món ăn phải trả giá với 200 lạng bạc, thật là kinh khủng. Tô Bách Khôi cười nói: Vương ma ma xin hãy nhận lấy. Vương ma ma đón lấy tấm ngân phiếu không thèm nhìn, trao cho một ả nha đầu đứng gần bên rồi nói: Cất lấy. Nha đầu này tuổi chừng 24-25, dáng người to khỏe. Lâm Thành Phương thấy lúc nha đầu này đưa tay ra, gân xanh nổi lên, bất giác kinh hãi thầm nhủ: Nha đầu này chẳng những một thân công phu hoành luyện, hơn nữa còn có hỏa hầu rất khá. Vương Ma Ma sau khi nhận lấy ngân phiếu liền đứng lên nói: "Tôi ra, lão thân còn có việc không thể hầu tiếp, hai vị ngồi ở đây chơi." Đoạn chẳng màng Tô Bách Khôi đồng ý hay không, quay người đi ra ngay. Tô Bách Khôi cho mày: "Vương Ma Ma, xin hãy dừng bước." Vương Ma Ma dừng bước rồi hỏi: "Tô đại gia còn dặn bảo gì nữa vậy?" "Vì Lâm huynh đệ này đến đây lần đầu, Vương Ma Ma cũng nên ở lại tiếp một hồi rồi hăng đi." Vương Ma Ma cười: "Tô đại gia đến đây hẳn đâu phải vì Vương Ma Ma này, xin hãy ngồi chốc lát, các vị cô nương sẽ đến đây ngay. Luật lệ ở đây Tô đại gia đâu phải không biết. Trong thưởng hoa yến, vị cô nương nào đến được là sẽ có mặt đầy đủ, Tô đại gia giữ lão thân lại làm gì?" Lời lẽ tuy có lý và uyển chuyển nhưng cũng có đượm vẻ cứng rắn. Lâm Thành Phương không nhận thấy, nhưng Tô Bách Khôi biến sắc mặt cười khẩy nói: "Vương Ma Ma, họ Tô này tiêu tiền không hào sảng, hay là Vương Ma Ma có vấn đề? Tiền của đại gia vung ra như nước chảy, là mong đổi lại sự thoải mái. Vừa tốn tiền lại vừa chịu sự bực mình thế này. Tô đại gia không thể nhẫn nhịn được, mụ hãy ngoan ngoãn ngồi lại đây, đừng để cho đại gia nổi cơn thịnh nộ." Vương Ma Ma cười nhạt: "Tô đại gia nếu đau xót tiền bạc, lão thân có thể hoàn lại, khỏi phải viện cớ sinh sự. Trang viện họ Vương này không có nhiều hạng khách như Tô đại gia, nhưng không có Tô đại gia thì cũng chẳng thiếu." Tô Bách Khôi vụt đứng lên quát: "Mụ cố tình gây hấn với bổn đại gia có phải không?" Đoàn sải bước đi về phía Vương Ma Ma. Lâm Thành Phương toan khuyên ngăn nhưng lại không biết nói sao mới phải. À nha đầu đứng bên Vương Ma Ma bỗng lách người, đứng cản trước mặt Tô Bách Khôi, cười nói: "Tô đại gia định làm gì?" Tô Bách Khôi trầm giọng: "Làm gì ư? Đại gia phải dạy cho mụ già này một bài học mới được, tránh ra mau." À nha đầu lắc đầu: "Tô đại gia có biết kẻ này là gì của Vương Ma Ma không?" "Là gì? Hẳn không phải là con gái của mụ ta chứ?" "Nói là con gái cũng không sai. Chúng tôi đã gọi lão nhân gia ấy là Mama, nhưng nói chính xác hơn, kẻ này là bảo tiêu của lão nhân gia ấy." "À, thật là thất kính, người như cô nương mà lại làm bảo tiêu ư?" "Không sai, cho nên kẻ này không thể tránh ra được." Tô Bách Khôi là người lão luyện giang hồ, thoáng nhìn cũng biết à nha đầu này không phải dễ đối phó, bèn nén giận nói: "Thì ra Vương Mama dám cả gan như vậy là có cô nương bảo tiêu." "Vương Mama đã tốn tiền mời kẻ này không thể không bảo vệ sự an toàn cho lão nhân gia. Nếu Tô đại gia nhất định sinh sự thì phải hạ kẻ này trước đã." "Hạ cô nương ư?" "Không sai, còn như Tô đại gia chịu nể mặt, dĩ nhiên có gì có thể nói chuyện với nhau." Tô Bách Khôi nghe vậy biết đối phương là người giàu kinh nghiệm đối địch, bất giác sinh lòng khiếp sợ, khẽ hắng giọng nói: "Nam nhân đại trưởng phu không đối với nữ nhân, cô nương hãy nói với Vương Mama bảo là Tô mỗ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc ở đây, vậy mà phải chịu sự bực mình thế này, thật khó có thể can tâm. Tiểu nữ nhất định sẽ truyền cáo, xin mời Tô đại gia trở vào trong sảnh ngồi. Tô đại gia đến đây là để tìm vui, hà tất phải tức giận làm gì?" "Ai, cô nương nói cũng phải, bọn này đến đây là để tìm vui, không nên tức giận chuyện vớ vẩn. Xin cô nương hãy nói giúp, bọn này muốn cáo biệt, nơi đây không giữ khách, Tô mỗ có bạc, chẳng tin là không có chỗ tiêu pha." Tiểu nữ nói thật, hai vị nếu không còn hứng thú, chờ đợi cũng rất vô vị. Đây không phải là nha môn, hai vị có thể đến cũng có thể ra đi, không cần phải cáo từ với tể đông gia. Tô Bách Khôi ngắt lời: "Thôi được, nếu thưởng hoa yên chưa chuẩn bị xong, chúng tôi bãi bỏ." À nha đầu cười: "Tô đại gia muốn hồi tiền lại có phải không?" "Người không có hận thù gì với tiền bạc, nơi đây không thoải mái, chúng tôi không thể tốn tiền một cách uổng phí được." "Tô đại gia, người biết đi chơi đâu có quan trọng 200-300 lạng bạc, Tô đại gia cứ xem như là thua một ván bài vậy." Tô Bách Khôi cố nén giận: "Hay nhỉ, vậy là sao? Bọn này người đã chịu bực mình, tiền bạc cũng chịu thiệt thòi hay sao? Đâu có ai móc túi Tô đại gia, tiền bạc là tự ý Tô đại gia hào phóng đưa ra kia mà. Nơi đây là chốn tiêu tiền, bất kỳ ai bước vào đều phải tiêu tốn một ít. Hơn nữa, Tô đại gia có thể không ăn uống, nhưng chúng tôi chẳng thể không chuẩn bị. Thức ăn đã nấu chín, nếu hoàn tiền cho Tô đại gia, chúng tôi bị thiệt thòi rồi còn gì." "Vậy là các ngươi muốn quyệt tiền của Tô đại gia rồi." "Bất kể Tô đại gia nghĩ sao, tiền bạc cũng chẳng thể hoàn lại. Còn như Tô đại gia quả thật đau lòng thì hãy ăn uống rồi hắng ra về." Lâm Thành Phương cười ngâm nghĩ: "Đi tìm thú vui mà lại chịu bực mình thế này, thật là chuyện hiếm có trên đời. Vậy mà Tô Bách Khôi lại nhẫn nhịn được, cũng là điều thật không ngờ. Mình có nên can thiệp hay không đây?" Tô Bách Khôi ngẩng lên nhìn, thấy Vương Mama đã đi mất dạng, bèn nói: "Thôi được, cô nương hãy đi nói với Vương Mama, khi nào xong việc hãy đến đây chốc lát, Tô mỗ có việc cần phải bàn bạc." À nha đầu cười: "Vâng, tiểu nữ nhất định sẽ chuyển cáo." Đoạn quay người sải bước bỏ đi. Tô Bách Khôi tiêu nghỉu trở vào nhị đường, ngồi xuống thấp giọng nói: "Lâm lão đệ đã thấy ả nha đầu ấy rồi chưa? Nơi đây tình hình đã thay đổi, khác hẳn trước kia, chúng ta phải hết sức thận trọng mới được." Lâm Thành Phương trố mắt. Thần trọng gì cơ? Trong thành tựu của ả nha đầu ấy, dường như nơi đây có rất nhiều cao thủ bảo tiêu. Tô huynh, một cái viện sao thể mời được cao thủ bảo tiêu kia chứ? Tổ mỗ cũng rất lấy làm lạ, cho nên mới nhẫn nhịn. Chúng ta đã mất tiền mà còn bực mình, thật là tức chết đi được. Tổ mỗ cũng nghĩ vậy, cho nên mới nhẫn nhịn, định bàn với lão để xem có nên đại náo một trận hay không đây. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Tô huynh, tại hạ không có chút kinh nghiệm về những nơi chốn này, tùy Tô huynh quyết định thôi. Nếu Tô huynh muốn động thủ thì chúng ta đại náo một trận, còn như không thì nhẫn nhịn là xong. Ý của Lâm lão đệ là... Khi nãy Lâm Thành Phương với gã đại hán áo đen kia đã biểu lộ thân thủ chẳng kém. Tô Bách Khôi đương nhiên cũng nhận thấy, biết là vị Lâm tiêu sư này võ công cũng rất cao cường. Lâm Thành Phương hiểu ý Tô Bách Khôi, cười nói: "Tại hạ thiếu lịch duyệt giang hồ, thật không thể tự mình ứng phó những việc như vậy, xin tùy Tô huynh dặn bảo, tại hạ tuân mệnh hành sự." Tô Bách Khôi gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta quyết định như vậy. Lâm lão đệ, tiêu cục của chúng ta nhân lực không nhiều." "Nhân lực quả là ít, nhưng tổng tiêu đầu đang tuyển chọn thêm. Ngoài Lâm lão đệ còn những ai nữa?" "Ngoài tài hạ ra còn có 3 vị tiêu đầu, nhưng tổng tiêu đầu võ công cao cường, vừa qua đã bảo vệ một chuyến tiêu dương danh thiên hạ. Chiêu bài của Bửu Thông tiêu cục đã lừng vang trên giang hồ. Gần đây lại mời thêm 2-3 vị tiêu đầu nữa, dự định sẽ làm ăn lớn hơn." Tô Bách Khôi lắc đầu: "Thật ra Bửu Thông tiêu cục đâu cần sống bằng nghề bảo tiêu, vậy cũng đâu kiếm được bao nhiêu tiền bạc." "Tô huynh nói cũng phải, nhưng tại hạ nghe tổng tiêu đầu bảo là bất luận ngành nghề nào cũng khó tránh khỏi phiền phức. Nếu tiêu cục chúng ta thực lực không mạnh, kẻ khác cũng chẳng xem chúng ta ra gì." "Lâm lão đệ nói rất đúng, nếu tính cho cùng, chuyện làm ăn của chúng ta hiện nay nếu bị bại lộ, so ra còn nguy hiểm hơn là bảo tiêu. Sự tính toán của tổng tiêu đầu quả là không sai, người chết vì tài, chim chết vì ăn." Bỗng nghe tiếng kim hoàn khua động cắt đứt câu nói của Tô Bách Khôi. Hai người quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy màu hồng phấn, tha thướt đi vào trước. Tiếp đến là thiếu nữ y phục toàn trắng, rồi đến thiếu nữ y phục toàn lục, sau cùng là thiếu nữ y phục toàn đen. Bốn nàng tuy mỗi người một vẻ, nhưng thảy đều đẹp mê hồn. Thiếu nữ áo hồng, óng ẻo đi đến bên Tô Bách Khôi, cười nói: "Tô đại gia đã phải chờ lâu rồi." Tô Bách Khôi sớm đang nguôi giận bởi hương thơm của bốn mỹ nhân, nhưng vẫn sầm mặt lạnh lùng nói: "Lan cô nương lúc này quá nổi bật, đâu còn nhớ Tô mỗ." Lan cô nương hé môi cười, lộ ra hai hàm răng trắng mút, ngắt lời: "Tô đại gia nói gì lạ vậy? Vương ma ma đắc tội với đại gia, chứ tiểu lan hoa này đâu có đắc tội gì với đại gia. Vừa nghe nha đầu báo, thiếp liền chải chuốt trang điểm, vội vàng đến đây ngay. Và nghe nói đại gia còn một vị bằng hữu đi cùng, lập tức kéo theo 3 vị muội muội tới đây. Tô đại gia thật là nói oan cho người ta rồi đó." Lời nói của tiểu lan hoa nhẹ hệt như một dòng nước suối trong mắt, liền tức dập tắt lửa giận trong lòng Tô Bách Khôi. Tô Bách Khôi khẽ hắng giọng nói: "Lan cô nương khi nãy không có mặt ở đây, đâu có nhìn thấy thái độ của Vương Mama. Tô mỗ vừa tốn tiền vừa bực tức, thật là khó có thể chịu nổi." "Tô đại gia có điều không biết, Vương Mama mấy hôm nay trong lòng không vui, cho nên cáo kỉnh một chút. Có gì đắc tội, mong Tô đại gia lượng thứ cho." "Vương Mama có chuyện gì không vui vậy?" "Tiền thiếp không rõ, chỉ thấy lão nhân gia ấy buồn bực mấy hôm nay thôi." "Vậy là không đúng rồi. Lúc Tô mỗ mới vào, bà ta còn cười nói vui vẻ, về sau mới đổi đoạn." Tiểu Lan Hoa cười: "Dù sao lão nhân gia ấy cũng không có thể gặp Tô đại gia với bộ mặt bí xỉ như vậy được, vậy chẳng phải khiến Tô đại gia tức giận hơn hay sao?" "Thật vậy ư?" "Tô đại gia thử nhắm mắt nghĩ xem, Vương ma ma là người thế nào, lão nhân gia có thể giận bất kỳ ai, nhưng không bao giờ giận tiền bạc. Nếu không phải trong lòng có chuyện buồn bực, lão nhân gia ấy không bao giờ gây gổ với Tô đại gia." Tô Bách Khôi nhẹ thở ra: "Cô nương nói cũng phải, Vương ma ma trước nay thấy tiền là mắt sáng rỡ." Tiểu Lan Hoa thấy Tô Bách Khôi đã nguôi giận, bèn bảo 3 vị cô nương đi cùng ngồi vào bàn. Liền sau đó rượu và thức ăn được mang đến. Lâm Thành Phương tuy hóa trang rất xấu xí, nhưng chàng luôn giữ thái độ đứng đắn. Chàng rõ thiếu nữ áo trắng vô tình hay cố ý, lúc nâng ly rượu lên mừng Lâm Thành Phương, tay áo đã chạm vào mặt chàng. Cánh tay áo trắng tinh lập tức dính một mảng đen, và gương mặt đen đúa của Lâm Thành Phương cũng trắng đi một mảng. Tô Bách Khôi đang chạm ly với Tiểu Lan Hoa, thấy vậy lập tức đặt ly xuống. Lâm Thành Phương đứng lên cười nói: "Tại hạ trên mặt có chút thương tích nên có thoa thuốc." Thiếu nữ áo trắng rất tế nhị cũng liền đứng lên nói: "Lâm gia, tiện thiếp xin đưa Lâm gia đi thoa thuốc lại." Thế là hai người cùng rời khỏi nhị đường. Tô Bách Khôi toan ngăn cản, nhưng lời nói đã đến cửa miệng lại nuốt trở xuống. Thiếu nữ áo trắng dẫn Lâm Thành Phương băng qua sân vườn, đi đến một gian phòng bày trí rất trang nhã. Trong phòng thoang thoảng hương thơm và có một chiếc tủ đựng quần áo rất to. nhưng nổi bật hơn hết là một chiếc giường to. Bên trên có một cặp gối uyên ương và một tấm chăn lông đỏ được xếp ngay ngắn. Hiển nhiên đây là khuê phòng của phụ nữ. Lâm Thành Phương quay lại hỏi, đây là khuê phòng của cô nương ư? Thiếu nữ áo trắng nhận miệng cười, dĩ nhiên rồi, tiện thiếp đâu thể đưa một người đàn ông đến khuê phòng của kẻ khác. Nước ở đâu, tại hạ phải... Tiện thiếp đi lấy nước, trên bàn trang điểm có gương đồng, nhưng tiện thiếp thấy Lâm gia chẳng có gì là thọ thương cả. Không có vẻ gì thọ thương, vậy chứ có vẻ gì. Thiếu nữ áo trắng lặng thinh không đáp, quay người đi ra. Lâm Thành Phương nhìn vào trong gương, thấy trên má bị quệt đi một mảng cỡ như đồng tiền, lộ ra làn da trắng, trông hết sức kỳ khôi. Lâm Thành Phương xem xét thật kỹ trên mặt, không thấy có vết thương, thử vận khí cũng không bị trúng độc, bèn yên tâm rất nhiều. Lát sau, thiếu nữ áo trắng mang một chậu nước nhỏ đi vào, nước hái còn bốc khói. Lâm Thành Phương rửa sạch thuốc dịch dung, cả chậu nước trở nên đen ngòm. Thiếu nữ áo trắng nhàn cười nói, thật là anh Tuấn, vì sao lại thoa lọ chảo lên vậy? Lâm Thành Phương cười gượng, tại hạ vì sợ da mặt mình mỏng cho nên thoa lên để che giấu hổ thẹn. Vậy là Lâm gia mới đến chốn này lần đầu ư? Nói chung là không quen lắm. Lâm Thành Phương trả lời lấp lửng, nhưng thiếu nữ áo trắng cũng không hỏi nữa, bưng chậu nước đi ra. Lâm Thành Phương trông theo bóng lưng nàng thầm nhủ, nhà đầu này có dụng tâm gì, sao lại nhận ra mình đã dịch dung? Xem ra nơi đây không phải chỉ là đơn thuần một chốn mua vui mà thôi, phải hết sức cẩn thận mới được. Thiếu nữ áo trắng nhanh chóng trở vào, đưa Lâm Thành Phương trở vào nhị đường. Lâm Thành Phương vốn rất anh tuấn, giờ đây khôi phục mặt thật, liền khiến cho ba thiếu nữ khác nhìn chằm chằm chằm. Tô Bách Khôi cười nói, sao lại bị người ta khám phá ra thế này? Lâm Thành Phương cười bông đùa, lo chảo bôi mỏng quá, nếu biết trước bài lộ thế này, tài hạ đã bôi thật dài rồi. Ngay khi ấy có tiếng bước chân vang lên, Vương Ma Ma đi vào. Tô Bách Khôi vốn đang tươi cười, vừa thấy Vương Ma Ma liền tức trễ mặt xuống. Thiếu nữ khỏe mạnh đi theo sau Vương Ma Ma, nhưng vẻ mặt Vương Ma Ma rất kỳ khôi, hai bên má như còn có dấu nước mắt. Vương Ma Ma gượng cười thấp giọng nói, Tô đại gia đại nhân độ lượng, xin chớ trách lão thân, lão thân thật tình trong lòng có chuyện buồn, có gì đắc tội xin Tô đại gia lượng thứ cho. Tô Bách Khôi thấy Vương Ma Ma quỳ xuống vái lại cũng chẳng tiện làm mặt lạnh nữa, thở ra một hơi dài nói, thôi đứng lên đi. Vương Ma Ma đứng lên ngồi xuống bên tiểu lan hoa nói, Tô đại gia, lão thân làm ăn mười mấy năm chưa bao giờ gặp chuyện như hôm nay. Tô Bách Khôi tiếp lời, cho dù Vương Ma Ma có chuyện buồn bực thì cũng đâu có thể phát tác liền với Tô Mỗ. Tô Mỗ đâu phải được làm bằng bột, ai muốn nán sao cũng được. Tiểu Lan Hoa tiếp lời, Tô đại gia, Vương Ma Ma đã tả lỗi với đại gia rồi, đại gia còn muốn sao nữa. Tô Bách Khôi cười, Tô Mỗ đâu còn dám sao nữa, khi nãy Vương Ma Ma đã cho Tô Mỗ ăn một đống xương cứng, Tô Mỗ vẫn nuốt cả đấy thôi. Vương Ma Ma thở dài, Tô đại gia, lão thân quả là lòng quá buồn bực. Bỗng nghe thiếu nữ khỏe mạnh nói, Ma Ma, có người đến. Vương Ma Ma ngoảnh nhìn ra cửa, liền tức nín lặng. Tô Bách Khôi và Lâm Thành Phương cũng quay ra cửa, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đùng đỉnh đi vào. Theo sau là hai gã đại hán tuổi chừng 30, đều mặc võ phục đen và lưng thắt đai trắng, hiển nhiên là thủ hạ của thiếu niên áo lam. Phần 6 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.